Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 419, góc truyện audio.com, tôi đi, Hạ Băng Khuynh bò dậy, xuống giường ngồi xe đi vệ sinh. Cô ở trong nửa ngày, rửa mặt, đánh răng, suy nghĩ đợi tí ra ngoài tìm lý do gì để ca ngủ nữa, cô ca muốn cả ngày nằm trên giường. Vừa nghĩ, Mộ Nguyệt Sâm từ ngoài vào, khiến cô cạn lời, anh vẫn khỏa thân. Anh rốt cuộc biết xấu hổ ca, Mộ Nguyệt Sâm, còn ca mặc đồ, tôi báo cảnh sát. Hạ Băng Khuynh ca nhịn đờ si nữa, anh xem e phai lề mề đến bao hát mới chịu ngoan ngoãn ngủ. Mộ Nguyệt Sâm khoanh tay dựa cửa, cho thấy anh vào chỉ để bắt cô lại, à có thể ấu chị thêm nữa ca. Hạ Băng Khuynh để ly xuống, đi ra ngoài, tôi ca ngủ nữa, muốn tắm nắng ngoài hoa viên, sau này hoa viên là cấm địa, Mộ Nguyệt Sâm trầm giọng tuyên bố, tại S, mang thai ca phai nên tắm nắng tí mới tốt, bổ sung canxi. Tắm nắng chỗ nào cũng đờ si, nhưng ca thể bước một bước vào hoa viên, còn về lý do em chắc biết. Mộ Nguyệt Sâm tuy nói rất bình thản, nhưng bên trong vẫn tồn tại sự kiêng kỵ như cũ. Hạ Băng Khuynh hiểu ý anh ca muốn cô có cơ hội gặp Mộ Nguyệt Bạch, ca đi thì ca đi, về tôi ra ban công tắm nắng chắc đờ si chứ. Điểm yếu đó, cô vẫn ca nên chọc vào thì tốt hơn. Cái này thì đờ si, Mộ Nguyệt Sâm đồng ý Hạ Băng Khuynh ra ban công tắm nắng. Hôm nay mặt trời rất tốt, từ phòng Mộ Nguyệt Sâm nhìn ra cửa chính Mộ gia cũng có thể nhìn thấy, hoa viên cũng nhìn thấy rõ ràng. Lòng cô bất giác lo sợ, lần TAC lúc cô ca cẩn thận gặp Mộ Nguyệt Bạch ở đây nhìn xuống có thể thấy tất cả. Hoa viên, sau này đúng là ca nên đi. Lúc nghĩ cái này, Hạ Băng Khuynh đột nhiên phát giác một vấn đề, sau này. Cô quyết định ở lại lúc nào? Trong vô thức cô đã nhận mệnh RS, ngồi một lúc mùi thơm truyền đến. Hạ Băng Khuynh tối qua vì mắc ói, hình như chưa ăn gì. Bị mùi thơm câu dẫn, bụng cô thật sự đói, ngồi trên ghế quay lại nhìn, thấy Mộ Nguyệt Sâm đang bưng đồ ăn vào. Lần này anh cũng mặc đồ R. Mộ Nguyệt Sâm để đồ xuống. Ăn đi, đều là e thích ăn no vào con sẽ khỏe. Hạ Băng Khuynh hiểu gật đầu, mở to đôi mắt trong suốt. Cái này ca phai cho em ăn, cho con trai ăn. S anh biết chắc là con trai. Trọng nam khinh nữ, Mộ Nguyệt Sâm lấy nhĩa đưa ca cho cô. Nhanh ăn, Hạ Băng Khuynh lấy nhĩa, cầm khay đồ ăn phong phú lên, chuẩn bị chọn một món bắt đầu ăn. Nhưng cũng ca biết S, dây TAC cảm thấy đói, bây hát kêu cô ăn thật lại ca đói nữa. Bình thường đồ ăn ngon TAC mắt cô sẽ có sức ăn kinh người. Mộ Nguyệt Sâm ngồi cạnh thấy cô ca động hối. Còn ngây ra đó làm gì ăn đi, cần anh đút em S, Hạ Băng Khuynh nghe xong, hào phóng đờ si nhĩa cho anh. Đờ si, anh đút tôi, cách chương.